Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hàng sao. Nhưng Tiêu Nghị là trợ lý do Lưu Châu bỏ tiền thuê, vì thế nghỉ lễ phải bàn bạc với Lưu Châu. Đúng rồi, anh Châu, anh định đón Tết thế nào? Không biết, ở nhà xem tivi. Tiêu Nghị lại hỏi, thế năm ngoái anh đón Tết thế nào? Ở Ba Rì. Năm kia thì sao? Tiêu Nghị lại hỏi. Đón Tết với Trương Hưng Diên. Sao thế? Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Lưu Châu vừa tụ tập với bạn bè về. Tiêu Nghị chăm chú nhìn về phía trước lái xe. À, em đang định mấy hôm nữa về nhà đón Tết. Anh thì sao? Định sắp xếp thế nào? Lưu Châu lặng thinh. Tiêu Nghị đột nhiên có dự cảm sẽ phải nghe mấy tiếng Lưu Châu gầm thét. Không ngờ hắn chỉ nói, cậu về nhà đón Tết đi, không cần lo cho tôi. Tiêu Nghị trong lòng mừng như mở hụi, vội hỏi, vậy hôm nào em phải quay lại? Ồ, vẫn còn quay lại à? Lưu Châu chân thành nói, về quê trồng trâu đi, nhân dân lao động của Tổ quốc cần cậu. Tiêu Nghị dừng xe trong gara. Lưu Châu đạp tung cửa xe đi thẳng vào nhà. Tiêu Nghị lôi từ trong cốp xe ra mấy chục đôi giày mà Lưu Châu mua trên Taobao lần trước, bê vào nhà. Cậu đang chờ Lưu Châu ra lệnh vứt đi để ôm chúng về phòng, không ngờ anh lại nói, đưa đây xem nào. Tiêu Nghị đành phải dỡ bao ra, chỉ hy vọng Lưu Châu cảm thấy bực biết kiểu này thật phiền nên bảo cậu ném luôn vào thùng rác. Kết quả là hắn lại chẳng hề nói gì. Lưu Châu cầm một đôi lên cỡ 44 mà. Ấy, Tiêu Nghị đi size 43, rõ ràng là nhỏ hơn một size. Đành phải cắn răng đi giày vào cho Lưu Châu, thắt dây giày cẩn thận. Tiêu Nghị hỏi, bị chật à? Cậu thử đi vào xem. Cậu tự đi vào thử xem. Lưu Châu quả thật là bị Tiêu Nghị chọc cho muốn phát điên. Tiêu Nghị xỏ chiếc còn lại vào, đi lại mấy bước cười nói, em đi vừa khích. Nhìn bộ dạng Lưu Châu lúc này, rõ ràng là muốn ném Tiêu Nghị vào đống giày đó để trả hàng lại luôn. Tối đó Tiêu Nghị bị Lưu Châu mắng cho một trận, 15 đôi tổng cộng và 4.300 tệ. Tất cả đều trừ vào lương của cậu. Tiêu Nghị chẳng còn cách nào khác, đành phải chụp hình lại, up lên mạng chào bán. Vậy chúng ta đón Tết thế nào, anh Châu? Không phải cậu định về nhà sao? Lưu Châu nhìn cái iPad mà Tiêu Nghị cầm, nhàn nhã lướt tao bao hỏi. Ơ không không, Tiêu Nghị vội cười nói, em không định về nhà. Tết lắm người về quê như vậy, làm sao mua được vé? Ồ, Lưu Châu nói, tôi ra nước ngoài nghỉ lễ, mai là đi rồi, nếu cậu không về thì ở lại trong nhà. Sang cho khác đi. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị lập tức chuyển trang, thầm nghĩ, lát nữa phải đặt vé về mới được, tôi biết ngày anh chơi tôi mà. Lưu Châu chăm chăm nhìn vào một cái váy trên 30 giây. Tiêu Nghị nói, cái này có mua không? Cậu điên à? Lưu Châu quát, tôi mua váy về cho ai mặc? Lật sang trang khác. Tiêu Nghị thầm nghĩ, có thể về nhà rồi, nhưng liệu có phải Lưu Châu lừa cậu không nhỉ? Hình như không thấy công ty nhắc đến việc hắn sẽ ra nước ngoài nghỉ lễ mà. Hơn nữa gần đây cũng không thấy hắn nói gì. Tiêu Nghị ngồi lướt tao bao với Lưu Châu, tiếp đó lại báo cáo với hắn về các tin mới nhất hiện nay. Phát hiện việc của Trương Hưng Diên đã dịu xuống, mọi người lại đang bàn tán về Lưu Trường Trinh. Trước khi nghỉ, Đỗ Mai còn dặn qua Tết cùng phối hợp PR với bên đó, bảo Tiêu Nghị chú ý một chút. Nhưng gần đây có cái gì có thể lôi ra làm đề tài gây chú ý đâu. Lưu Châu ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Nghị về phòng xem vé máy bay thế nào, có điều tất cả đều đã hết sạch, chỉ còn lại vé hàng VIP. Để được về nhà, cậu đành cắn răng đặt. Vừa đặt xong cái vé thì phòng bên đã gào lên. Ê! Tiêu Nghị vội vàng chạy qua, thấy Lưu Châu nằm trên giường nói chuyện điện thoại. Vậy thì không đi nữa, ngày mai nói sau. Tiêu Nghị chấm hỏi. Cậu đứng ở cửa, Lưu Châu nói, không ra nước ngoài nữa, coi như ông đây xui xẻo, đón Tết vẫn phải nhìn bộ dáng ghét bỏ của cậu. Đi đặt vé máy bay đi. Đặt vé máy bay ạ? Cho cậu ra ngoài đón Tết, ở nhà làm gì? Định cho tôi chết vì chán sao? Tiêu Nghị trở về phòng, sắp xếp hành trình cho mình và Lưu Châu, thật là phát điên lên được. Nhìn vé máy bay hẳn VIP, à, hơn 3.000 tệ đấy. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu, chạy sang phòng bên cạnh Lư Châu. Anh Châu, anh muốn đi đâu chơi? Tùy. Vì thế, Tiêu Nghị bắt hết óc. Ngày hôm sau, thành thật nói, anh Châu có lẽ không kịp làm visa rồi, chúng ta chỉ có thể đón Tết trong nước thôi. Lư Châu bảo, không đi chỗ nào quá lạnh, nhưng cũng không thể quá nóng, phải có cảm giác mùa đông. Trong nước cũng được, chọn chỗ nào náo nhiệt một chút, nhưng đừng để fan phát hiện, phải yên tĩnh một chút, để có cảm giác đón Tết. Không khí phải trong lành, phong cảnh phải hữu tình, đồ ăn phải sạch, lâu lắm không có cảm giác được đón Tết rồi. Đừng chọn chỗ nghỉ, có đoàn du lịch, cũng đừng chọn chỗ có nhiều người quá. Chủ khách sạn phải nhiệt tình, giao thừa nhất định phải có bữa cơm đoàn viên, có suối nước nóng nữa thì càng tốt. Tiêu Nghị cứng đờ. Lưu Châu nêu ra một đống yêu cầu để mâu thuẫn, xong còn thêm vào, nhân viên khách sạn thân thiện, xem giá cả thế nào, nhớ là nhất định phải có nước nóng. Tiêu Nghị cắn răng, muốn tìm chỗ như vậy quả thực còn khó hơn lên trời. Ngay cả Bắc Kinh cũng chẳng đáp ứng nổi yêu cầu của Lưu Châu. Đi Lệ Giang à? Chắc chắn sẽ bị fan đuổi cho chạy như cuốn. Tiêu Nghị chỉ có mỗi một mình, đến lúc đó nhất định sẽ bị đại quân fan xô ngã, rồi dẫm lên mặt mà đi. Visa vốn làm nhanh thì chỉ có thể làm mấy nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhật Bản thì không ăn Tết tà, Hàn Quốc càng không được, Thái Lan cũng không nốt. Người Thái nhìn thấy Lưu Châu phần lớn là sẽ nhận ra Hồng Kông, Đài Loan, tất cả đều không được. Đông Bắc quá lạnh, Tam Á quá nóng. Trong đầu Tiêu Nghị hiện lên hình ảnh mình vừa lết thết xách hành lý cho hắn, vừa bị hắn xa xả mắng. Suối nước nóng thì không phải nói rồi, vừa muốn náo nhiệt, lại muốn không có fan. Đã thế còn đòi ăn cơm đoàn viên nữa. Làm sao có thể? Hai người ngồi ăn một mâm cơm đoàn viên, mặt Lưu Châu khó đăm đăm như thế thì ăn làm sao? Ấy, có rồi. Tiêu Nghị, Tiêu Nghị. Giọng quản lý trường quay vang lên trong quy chat. Cuối cùng cũng đóng máy rồi, nhưng biên kịch phải xem hậu kỳ thế nào. Đêm giao thừa chúng tôi làm một bữa ở Tam Lý Đồn. Ăn xong cùng đi ba, cậu có đi không? Tiêu Nghị đáp, mặc dù em rất muốn, nhưng mà chị An à, em đã có kế hoạch đón Tết mất rồi. Được rồi, quản lý trường quay nói, tránh thì qua công ty chị chơi, chị dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon. Tiêu Nghị như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ, ra Tết thế nào cũng phải qua chỗ họ chơi. Cậu đi tìm Lưu Châu lấy chứng minh thư, vừa nhìn thấy ảnh trên đó đã phá lên cười. Lưu Châu gầm lên, của cậu đâu, lôi ra đây xem, ảnh chứng minh thư ai mà không xấu chứ. Tiêu Nghị cầm chứng minh thư của Lưu Châu, cười lăn cười bò trên cầu thang. Lưu Châu nghiến răng nghiến lợi, lật giấy chứng minh thư của cậu, không ngờ ảnh chứng minh thư của Tiêu Nghị rất bảnh, thế là hắn không còn gì để nói. Đi đâu, địa điểm đã chốt xong chưa vậy? Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị đi xuống. Chốt rồi. Tiêu Nghị nói, ngày mai xuất phát. Lưu Châu nhìn chăm chăm Tiêu Nghị, thấy cậu mãi vẫn chưa nói ra đi đâu, bèn uy hiếp. Không đáp ứng được yêu cầu thì cậu sẽ nô tài sẽ tự thiến. Tiêu Nghị thành khẩn. Lưu Châu nói, cậu nhớ kỹ cho tôi, đến lúc đó không thiến thì giúp cậu thiến. Hôm sau, Tiêu Nghị lái xe đưa Lưu Châu đến sân bay, tay kéo vali, lưng đeo ba lô, còn khoác thêm cái túi Hermes của hắn. Làm thủ tục cũng là Tiêu Nghị cầm vé của Lưu Châu đi làm vào khoang hạng nhất, lên máy bay rồi Lưu Châu mới biến sắc mặt hỏi, Vũ Hán à, đi Vũ Hán làm gì? Vũ Hán hay mà. Tiêu Nghị vừa đọc tạp chí vừa nói, Tết ở đó rất náo nhiệt. Lưu Châu nghi ngờ nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị hỏi, anh Châu, anh đến Vũ Hán bao giờ chưa vậy? Lưu Châu đáp, hồi nhỏ mẹ tôi có đưa tôi đến Vũ Hán ở một thời gian. Tiêu Nghị có chút kinh ngạc, thảo nào Lưu Châu thích đồ ăn Hồ Bắc, hóa ra là vì thế. Cậu cười nói, em cũng là người Hồ Bắc, ra anh Châu, anh là đồng hương à. Lưu Châu không nói gì, tháo cặp kính trăm xuống, điều chỉnh lưng ghế, rồi rơi vào hồi ức. Tiêu Nghị thầm nghĩ, làm bừa vậy mà hình như đoán trúng được tâm tư của Lưu Châu rồi, thật tốt quá. Thế này chắc là sẽ giảm được tần suất bị mắng trong năm mới. Thế nhưng trời lại phụ lòng người. 5 giờ chiều hôm đó, Tiêu Nghị mồ hôi đầm đìa, hộ tống Lưu Châu chen lên xe giữa đoàn người chật như nêm. Bọn họ đến sân bay Thiên Hà lúc 2 giờ chiều, chật vật mãi mới lên được đoàn xe T250. Đi từ Hán Khẩu về, vé mua được là vé đứng, xung quanh có anh em nông dân ngồi Trên các bao tải dứa, trước cửa phòng vệ sinh cũng chật kín người, cái áo khoác trị giá hơn 100.000 tệ, bị hun toàn mùi khói thuốc, bên cạnh còn có người đang úp mì ăn liền. Tiêu Nghị nói, xin lỗi nhé, cao tốc tắt đường. Em trai, em không đi xe đến đón được. Anh đã từng đi tàu thế này chưa vậy? Anh Châu, Tiêu Nghị kiếm chuyện để nói, người lắc lư theo nhịp tàu. Nào vui lên nào, em hát cho anh nghe nhé. Lưu Châu vô cùng điềm tĩnh nói, hát đi, hát hay thì con chim của cậu có thể sống sót đến ngày mai. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiêu Nghị vừa nghịch cuốn tạp chí trên tay, vừa ngân nga khúc dạo đầu theo nhịp đi ầm ầm của đoàn tàu. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Lưu Châu nói, cậu là cái đồng hồ báo thức à? Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết đầy bí ẩn. Tiêu Nghị cuộn xong cuốn tạp chí, bắt đầu hát. Trang tiếp theo sẽ là gì? Tôi tin rằng không ai biết được. Thế giới rốt cuộc làm sao thế? Tiêu Nghị lấy cuốn tạp chí đã cuộn đại làm mic. Lúc đầu còn nhỏ giọng hát, sau đó nhướng mày lên, trong mắt đã có sự kiên định. Vẻ mặt lúc hát rất là nhập tâm, thần thái đầy hưng phấn, hệt như đang cầm mic đứng hát trên sân khấu của chính mình. Tàu hỏa âm âm lăn bánh trên đường ray, xuyên qua núi rừng, đi qua đồng bằng Hán Khẩu, tiến về phía xa dưới màn trời dần dần tím thẳm. Mùa đông, từ những nóc nhà trên các nông trang khói bếp bốc lên lượn lờ. Tôi thích một mình mạo hiểm, đi tìm manh mối của ước mơ, nhãn hiệu mà tôi đăng ký là tự do. Đến cả hít thở tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tu, còi tàu kéo dài, nước trời mênh mang, núi đồi trùng điệp, không biết nhà ai đốt pháo rền vang. Màn đêm từ từ buông xuống, nhà nhà lên đèn, chòm bắt đầu sáng lấp lánh giữa trời đêm đông. Màn đêm dần dần chìm xuống đất trời, lòng người ồn ả, cũng đã ở lại phía xa. Nơi đường chân trời là bình nguyên bao la và thế giới rộng lớn. Tôi trên mái nhà, tôi trong gương, a à hay. Niềm vui của Tiêu Nghị rõ ràng là trào ra ngoài qua tiếng hát, câu cuối cùng còn ngân dài rồi nhỏ dần. Yên lặng vài giây, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chào chào, bác gái đẩy xe bán cơm đứng sau lưng Tiêu Nghị, trừng mắt nhìn cậu. Hát xong rồi đúng không? Bà quát, tránh đường! Tiêu Nghị giật mình vội tránh sang một bên, mặt Lưu Châu sầm lại giận dữ nói. Bà quát cậu ấy làm gì? Bà có biết là... Tiêu Nghị chặn hắn. Ơ cẩn thận, bị chậm trộm đưa lên báo trang nhất đấy. Tiêu Nghị vội vàng tránh đường cho người ta, mùi thức ăn rất thơm, cậu nuốt nước miếng. Trưa nay trên máy bay ăn rất ít, đến giờ thì nước miếng sắp tràn ra sàn xe đến nơi rồi. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, thấy hắn không lên tiếng đòi ăn, bèn chủ động mua một phần cơm. Anh ăn tạm một chút đi, lát nữa đến Kinh Sơn thì tìm đồ ăn sau. Lưu Châu cũng không hỏi thêm, cầm lấy hộp cơm, dựa người vào thành tàu, một tay cầm hộp, một tay xúc cơm. Tiêu Nghị ngồi bên cạnh cầm hộp thức ăn cho hắn chọn. Hành khách xung quanh đều nhìn bọn họ. Thực ra thức ăn trên tàu so với hội ở đoàn phim cũng là tạm được. Tiêu Nghị có chút lo lắng nói, em không ngờ. Ai, xin lỗi anh nhé, thực ra chỗ nhà em không khí rất là trong lành, hơn nữa Tết đến cũng rất náo nhiệt, mọi người cùng ngồi ăn cơm đoàn viên, thế nên... Mặt Lưu Châu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Tôi lại làm gì cậu à? Lúc quay ngoại cảnh thì có chỗ nào chưa từng ở, chẳng lẽ tôi khó hậu hạ đến thế sao? Không đâu, không đâu, Tiêu Nghị nghĩ thầm. Suốt hành trình đây này, từ lúc ngồi khoang hạng nhất của máy bay đến lúc phải mua vé đứng trên tàu, Lưu Châu quả thực chưa nổi nóng lần nào. Có lẽ là vì có nhiều người nên không tiện, hoặc cũng có thể là hắn thực sự không nghĩ ngợi gì. Có một nơi để đón Tết cũng rất tốt. Ừ, thế này thì tốt hơn nhiều. Cậu đi mua hộp cơm ăn, Lưu Châu nói. Bác đẩy xe cơm đã đi mất tiêu rồi, Tiêu Nghị nói. Ăn, ăn đại thôi là được. Thế là Tiêu Nghị đổ chỗ thức ăn còn thừa của Lưu Châu vào phần cơm thừa, vứt một cái hộp đi, ăn nốt chỗ cơm với thức ăn còn lại. Những người xung quanh nhìn cả hai, sắc mặt Lưu Châu không được tốt lắm. Hiện giờ chẳng có ai nhận ra hắn, không biết có phải vì vậy nên không được vui, hay là vì bị nhìn chằm chằm nên mới không vui, hoặc cũng có thể là vì bị nhìn lâu như vậy mà không có ai nhận ra nên khó chịu gấp đôi. Lưu Châu lườm mắt nhìn xung quanh một lượt, những người dân thường lại vội vã dời ánh mắt hiếu kỳ đi chỗ khác. 8 giờ tối, Tiêu Nghị mở cửa xe cho Lưu Châu xuống, rốt cuộc cũng đã đến Kinh Sơn rồi. Em trai của Tiêu Nghị tên là Tiêu Cường, lên đến đường cao tốc thì bị đoàn xe về ăn Tết chặn cho không nhích nổi. May mà Tiêu Nghị gọi điện thoại nói không cần phải tới Vũ Hán đón nữa. Tiêu Nghị lại quay đầu ra khỏi đường cao tốc, đến đợi ở cổng ga Kinh Sơn. Trời thì tối mịt, thế mà đèn ở quảng trường sân ga là bị lỏng. Tiêu Nghị để Lưu Châu lên chiếc xe Santana cũ của em mình trước rồi ra đằng sau nhét hành lý vào cốp. Em chào chị dâu. Tiêu Cường quay đầu lại nói, nhìn thấy trên ghế sau có một người đàn ông thì giật mình, oa lên một tiếng. Ui cha! Tiêu Cường kêu lên, ê, em gái anh đâu? Tiêu Nghị ở đằng sau, đang dùng hết sức để nhét vali hành lý của Lưu Châu vào, gào lên với em mình. Dở à mi? Tao bảo đưa bà xã về hội mô. Nói đây là người mô. Tiêu Cường chỉ Lưu Châu, chẳng hiểu gì quay đầu lại hỏi anh mình. Lưu Châu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dùng tiếng Vũ Hán giận dữ hét. Là tổ tông của cậu ấy, hai anh em mi điên à? Tiêu Châu ngơ người. Tiêu Nghị nói, lấy dây thừng ra đây. Tiêu Cường mặc nghệch ra xuống xe. Tiêu Nghị cầm lấy dây thừng, chằng cái túi LV không nhét được vào trong xe của Lưu Châu lên nóc xe nói, đi. Tiêu Cường lái xe phừng phừng phóng như chớp, chở Lưu Châu, Tiêu Nghị cùng với hai cái túi LV lắc lư trên nóc xe lên đường. Nó là em trai của em, Tiêu Cường. Tiêu Nghị giới thiệu với Lưu Châu, lại nghiêm túc giới thiệu em trai của mình. Đây là lão đại của anh, nam thần của anh, thần tướng của anh. Tiêu Cường gọi anh Châu. Chào anh Châu, chào anh Châu. Tiêu Cường nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, cúi mình chào Lưu Châu. Lưu Châu quả thực thấy thua hai anh em nhỏ họ này luôn. Tiêu Cường chiều thuốc lá trà mời Lưu Châu. Hắn xua tay lòng thầm nghĩ, không hiểu ai đặt tên thế không biết. Tiêu Cường, Tiêu Cường. Tiêu Nghị cười nói, mọi người nghe tên nó sẽ nghĩ đến câu họa khởi Tiêu Tường. Họa khởi Tiêu Tường ý nói, dội từ trên nóc dội xuống, thối từ trong ruột thối ra, chữ tường trong tiếng Hán đọc đồng âm với Cường. Lưu Châu đang uống nước suýt nữa thì phun trà. Tiêu Cường lại nói, anh, mẹ nghe nói anh dẫn nàng dâu về nên đã làm cơm từ sớm rồi, em đã bảo không phải làm mà mẹ không nghe. Tiêu Nghị mặt đen xì đáp, rõ là anh bảo dẫn bạn về thôi mà, ba mẹ ăn chưa vậy? Tiêu Cường nói, ăn rồi. Mẹ Tiêu Nghị nhất định là đã hiểu lầm. Tiêu Nghị nói bạn, thế là hiểu luôn thành bạn gái. Tiêu Nghị vô cùng ngượng, còn Lưu Châu lại ra vẻ chẳng nghe thấy gì, nhìn ra ngoài cửa xem như đang suy nghĩ gì đó. Những tòa nhà 5-6 tầng, những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng, nơi phố huyện, người dân đi xe máy, xe đạp, xe điện qua lại, trẻ con nghịch pháo Tết, cây hai bên đường đều đã giăng đèn màu lấp lánh, trở nên vô cùng bắt mắt trong màn đêm. Chưa đến 20 phút sau, xe đã dừng lại dưới nhà Tiêu Nghị. Hai anh em khiêng cái vali chạy như bay lên tầng 6. Khu chung cư này mới được xây, xung quanh còn rất sạch sẽ, người vào ở rất ít. Lưu Châu xuống xe nhìn qua rồi nói, nhà cậu được lắm mà. Mới mua mấy năm trước. Tiêu Nghị nói, vốn định mua để cho em lấy vợ sau khi tốt nghiệp, hiện giờ ba mẹ và em trai của em ở, đứng tên nó luôn. Lưu Châu gật đầu. Tiêu Nghị bảo, anh Châu, đêm nay về giam ngủ tạm đi, mà sắp xếp xong hãy ra khách sạn. Không cần đâu. Lưu Châu nói, mùng ba đã về rồi. Tiêu Nghị thở phào. Lưu Châu ở nhà mình thì hoành hoành bá đạo, nhưng ra ngoài lại không khó hậu hạ lắm. Lúc họ vào đến nhà, ba mẹ Tiêu Nghị vô cùng nhiệt tình, chạy ra đón. Bước vào cửa đầu tiên là cái túi LV của Lưu Châu. Ba Tiêu Nghị mặc dù không được tiếp xúc nhiều lắm với hàng hiệu, song vẫn biết rằng thứ này có vẻ đắt. Ai da, cuối cùng cũng chờ được con về. Ba Tiêu và mẹ Tiêu cứ tưởng rằng có thể gặp được con dâu. Khi Lưu Châu lộ mặt, hai ông bà tròn mắt, không ngờ lại là một người đàn ông. Ba mẹ Tiêu Nghị đều ngẩn ra. Anh đây là anh Châu, Tiêu Nghị giới thiệu. Anh Châu, đây là ba mẹ em. Chào chú, chào cô. Lưu Châu mặt đen xì, bắt tay với ông bà Tiêu. Ba Tiêu định thần lại trước, cười nói. Mau mau, mời ngồi, đi đường mệt lắm rồi nhỉ. Đến nhà là an toàn, Tiêu Nghị nghĩ thầm. Cho dù Lưu Châu có xấu tính đến thế nào, thì ở nhà cậu chắc cũng phải nín nhịn mấy hôm. Chẳng lẽ anh còn định mắng tôi trước mặt ba mẹ tôi chắc. Quả nhiên Lưu Châu không mắng mỏ cấu bẩn gì hết. đến nhà Tiêu Nghị làm khách, ngược lại còn rất khách khí. Ba Tiêu là một thầy giáo tiểu học sắp về hưu. Mẹ Tiêu trước kia làm công nhân tại xưởng dệt Kinh Sơn, đã về hưu từ lâu, ngày nào cũng nhắc đến việc lấy vợ của hai thằng con trai. Hai ông bà tuy có chút thất vọng vì không gặp được con dâu, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhiệt tình tiếp đãi Lưu Châu. Tiêu Nghị vừa mang đồ của Lưu Châu về phòng, vừa giới thiệu Lưu Châu là sếp của cậu, hơn nữa vẫn luôn giúp đỡ cậu. Bà Tiêu Nghị bèn không ngừng cảm ơn hắn. Lại nói con trai mình không hiểu chuyện, mong Lưu Châu tiếp tục quan tâm chiếu cố. Gọi cháu là Tiểu Lư là được rồi ạ. Lưu Châu cười nói, ăn một chút gì đi. Mẹ Tiêu nói, vốn tưởng các con buổi chiều về tới nơi rồi, Tết đến đường chỗ nào cũng tắt. Nào, lại đây. Tiểu Lư ăn lót dạ trước, cô đi hâm nóng lại canh. Mẹ Tiêu cắm nồi áp súp làm nóng lại canh. Lưu Châu nói với Tiêu Nghị, cậu làm việc của cậu đi, không cần phải để ý đến tôi. À, cảm ơn cô. Tiêu Nghị cuối cùng cũng sắp xếp xong cho Lưu Châu. Cả nhà sau phút náo nhiệt ban đầu cũng trở lại bình thường. Ba Tiêu hỏi, Đỗ Mã dạo này thế nào? Lần trước nó còn gọi điện thoại về nhà hỏi địa chỉ liên lạc của con. Tiêu Nghị nhớ ra, chắc là năm ngoái họp lớp Đỗ Mã gọi điện thoại về nhà cậu, liền nói, Đỗ Mã hiện giờ làm quản lý cho công ty của ba cậu ấy, có cả xe Lexus đi rồi bà. Ba Tiêu liếc Tiêu Nghị một cái, vẻ trách cứ. Tiêu Nghị cười hê hê, ngồi vào bàn ăn, thấy Lưu Châu đang uống canh, bèn hỏi, mẹ ơi, còn canh không ạ? Mẹ Tiêu múc cho cậu một bát canh. Tiêu Nghị gấp ngó sen cho Lưu Châu, anh Châu, nếm thử ngó sen này đi, cả nước không nơi nào có đâu. Tôi biết. Lưu Châu nói, trước kia ở Vũ Hán cũng thường ăn, tới Bắc Kinh rồi thì không mấy khi được ăn nữa. Chỉ có ở Hồ Bắc, món canh sườn heo hầm ngó sen mới có được màu sắc và hương vị độc đáo như thế này. Ngó sen còn có thể kéo sợi. Tiêu Nghị ngấu nghiến thưởng thức hương vị quê nhà, cảm giác thật không gì thoải mái hơn. Ăn khuya xong, Tiêu Nghị lại chạy lui chuẩn bị nước nóng và đồ tắm cho Lưu Châu. Hắn thấy vậy bèn nói, để tôi tự làm cho. Không sao đâu, Tiêu Nghị nói, buổi tối chúng ta ngủ phòng này. Nhà Tiêu Nghị có hai phòng ngủ, nhưng diện tích cũng hơn 90 mét vuông, có thể coi là khá rộng rãi. Cậu biết thói quen của Lưu Châu nên đảm nhờ ba mẹ dọn phòng trước, tất cả những thứ không cần thiết đều dẹp đi hết, máy tính thì chuyển ra góc ngoài phòng khách để Tiêu Cường lên mạng. Chăn mạng đều được thay bởi vùng hoa trung, không có hệ thống sưởi, cứ sang mùa đông là vừa ẩm vừa lạnh, phải bật lò sưởi sưởi ấm. Vì già mới vào ở chưa được bao lâu nên cửa sổ được lau rất sạch sẽ, bên ngoài là cảnh đêm, giường rất trọng, đồ đạc trong nhà cũng mới, không thua gì khách sạn. Tiêu Nghị rót một ly nước đặt ở tủ đầu giường, kết nối với tất cả thiết bị điện tử với wifi rồi mới đi tắm. Lưu Châu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh bên ngoài. Ban công ánh đèn mập mờ, ngoài ban công bỗng có tiếng cúc cúc. Lưu Châu giật bắn mình, phát hiện bên ngoài nuôi hai con gà. Phụ huynh học sinh biếu đấy. Tiêu Nghị tắm rửa đi vào nói, trời lạnh rồi, phải chuyển vào bếp, mấy hôm nữa thịt. Cậu chuyển cái lồng nhốt hai con gà vào bếp. Căn hộ này bao nhiêu tiền một mét vuông? Lưu Châu hỏi. Mua từ mấy năm trước. Tiêu Nghị vừa lau đầu vừa nói, lúc đó mới hơn 3.000, giờ thì lên 4.000 rồi. Lưu Châu nói, không tồi, không khí cũng rất trong lạnh. Tiêu Nghị vừa trải đệm tra đất vừa nói, thu nhập bình quân ở đây thấp, em trai của em làm việc hậu cần ở siêu thị, lương có hơn 2.000 một tháng thôi, mà đấy là còn nhờ quan hệ mới xin được việc. Lưu Châu nói, cậu về nhà cũng tốt mà, tại sao không quay về? Ai, Tiêu Nghị thở dài, có về cũng chỉ là về Vũ Hán được thôi, nhà cũng phải hơn 10.000 tệ một mét vuông, không mua nổi, không thể ở lại Kinh Sơn cả đời được, đúng không? Đưa cái kia đây xem nào. Lưu Châu chỉ vào khung kính đặt trên giá sách. Tiêu Nghị nhất thời luống cuống định giấu nó đi. Mặt Lưu Châu biến đen, thế là cậu đành ngoan ngoãn chìa ra. Đó là tấm ảnh Tiêu Nghị chụp cùng với một ca sĩ rất nổi tiếng xuất thân từ chương trình tuyển chọn tài năng. Cả hai ghé sát vào nhau, cùng tươi cười, giơ tay làm động tác chiến thắng. Lưu Châu ngạc nhiên, cậu biết cậu ta à? Tiêu Nghị đáp, ở thi cùng đợt với em. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị từ đầu đến chân, có cảm giác như không thể nhận ra. Tiêu Kiện ngoan ngoãn khai bảo, lúc đó bọn em cùng tham gia cuộc thi nam sinh xuất sắc vòng tỉnh. Không lọt được vào vòng toàn quốc sao? Lưu Châu hỏi. Phải là 500.000 tệ tiền tài trợ, vì em không có tiền nên bị loại ở vòng khu vực. Lưu Châu bĩm môi, Đỗ Mai từng có ý định ký hợp đồng với cậu ta. Cậu nhóc này hát được mấy năm thì đắc tội với công ty quản lý, từ đó đến nay càng ngày càng đi xuống. Tiêu Nghị ừ một tiếng, đặt khung ảnh vào chỗ cũ, ấp mặt vào trong. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị thế này là bực hết cả người, lên tiếng dạy dỗ. Cậu ấp ảnh vào trong làm gì? Đố kỵ với cậu ta à? Tiêu Nghị đành phải xoay ảnh ra ngoài. Lưu Châu lại nói, không dám chấp nhận thất bại, cậu đúng là vô dụng. Em đúng là vô dụng mà. Tiêu Nghị bất lực nói. Lưu Châu lại hiếu kỳ nhìn ảnh của Tiêu Nghị trên giá sách, thấy cậu ôm đàn guitar đứng giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu lên người. Tiêu Nghị nhìn tràn đầy tinh thần và tự tin, hệt như sân khấu đó thuộc về cậu. Bên dưới còn có rất nhiều ảnh chụp cùng với các ngôi sao của Sina. Hồi nhỏ, mẹ tôi từng đưa tôi đến Vũ Hán sống 12 năm. Lưu Châu nói, tôi học tiểu học ở Hán Khẩu. Tiêu Nghị ừ một tiếng. Lưu Châu nói, cậu không lên đây nằm à? Không, không cần đâu, em nằm dưới đất được rồi. Tiêu Nghị vội đáp. Lưu Châu nói, không sao đâu, giường này rất rộng. Lát nữa ba mẹ cậu vào mà thấy cậu nằm dưới đất thì không hay chút nào. Cho dù vô dụng đến thế nào thì cậu vẫn là bố vợ của ba mẹ cậu mà, đúng không? Tiêu Nghị lên giường nằm, gấp cái chăn lại làm đôi. Lưu Châu thuận tay lật lật cuốn tạp chí game của Tiêu Nghị, kể, mẹ tôi muốn tôi thi vào trường thể thao vì sẽ có tiền hỗ trợ, nhưng anh Châu của cậu không chịu, nhất định muốn đi đóng phim. Học điện ảnh đắt thế nào cậu có biết không? Lưu Châu nói, một năm là 40.000. 4 năm, 160.000 tệ, đó không phải là một con số nhỏ. Ba tôi lại là một người đàn ông chỉ biết lưu lỏng, thế nên mẹ tôi không cho tôi thi vào đó. Nhưng tôi nhất định muốn đóng phim, nhận việc làm thêm, làm người mẫu, chạy vặt cho đoàn phim, cắt ghép MV, nằm bò trên đất, đẩy máy quay. Chẳng có gì là không làm qua hết, cậu có biết không? Bết, Tiêu Nghị đáp, em bết, đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Lưu Châu điên tiết ném quyển tạp chí sang một bên. Không nói nữa, nói đi mà. Tiêu Nghị lập tức lăn người qua ôm lấy Lưu Châu, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng đẩy Tiêu Nghị ra, lấy chân đạp cậu sang một bên. Nếu không có sự kiên trì nỗ lực ngày ấy thì làm gì có tôi như bây giờ chứ? Tiêu Nghị nói, em đã đọc các bài phỏng vấn về anh, rất nhiều tạp chí điện ảnh đều có đăng. Lưu Châu, anh là người rất có ý chí. Ca sĩ đến Bắc Kinh phiêu bạc không 10.000 thì cũng có đến 8.000. Lưu Châu nói, cậu có biết những công ty như của Đỗ Mai tìm người ký hợp đồng thế nào không? Không chỉ là xem người đó có khả năng nổi tiếng hay không, mà còn phải nhìn khả năng phát triển sau này. Trong số hàng vạn người có thể thành công được cũng chỉ khoảng chục người. Những người chưa làm nên trò trống gì đã chiêm nghiệm rồi chiếm đa số. Cậu dám bảo rằng bọn họ không cố gắng sao? Bọn họ người này so với người kia còn nỗ lực hơn. Cậu dám nói bọn họ không có tài năng sao? Lưu Châu lại nói tiếp, hoàn toàn sai, rất nhiều người trong số bọn họ còn có tài năng hơn những người đã nổi danh. Như cậu cũng có tài năng nhưng vẫn không nổi tiếng được, chuyện này có thể trách ai đây? Tiêu Nghị thầm nghĩ trong đầu, anh thế này là đang cổ vũ hay là cười nhạo tôi thế? Mà cho dù có cổ vũ thì cũng không đúng, tôi đã ký hợp đồng bán thân cho anh 3 năm rồi, muốn quay về làm ca sĩ cũng chạy không thoát được. Thế nên đây là số phận, Tiêu Nghị cảm khái. Đây là vấn đề cơ mày. Lưu Châu gầm lên, phải biết nhẫn nại, chờ đợi cơ hội, nắm lấy cơ hội. Đầu óc cậu có phải suốt ngày ở trong trạng thái nở cứ không thể? Sao nói cái gì cậu cũng không hiểu, tôi sắp bị cậu chọc tức chết rồi. Tiêu Nghị thụ mặt ra. Vâng, Lưu Châu nói, làm việc chăm chỉ vào, khi nào có cơ hội, có bài hát chủ đề phim truyền hình hay điện ảnh gì đó thì cậu theo tôi đi hát xem thế nào. Cậu biết viết nhạc viết lời, nắm bắt được cơ hội thì chả phải sẽ nổi sao? Có thể sao? Trong phút chốc, Tiêu Nghị cả người run rẩy. Lưu Châu ậm ừ gì đó trong miệng. Tiêu Nghị treo lên, bổ nhào qua ôm lấy hắn. Có thể sao? Anh Châu, anh đã hứa với em rồi nhé. Mơ ước cuộc đời này của em là được hát ca khúc chủ đề cho phim của anh. À! Lần này, Lưu Châu sớm đã có phòng bị, khi tiếng ờ vừa dứt là giơ chân lên luôn. Kết quả khi Tiêu Nghị nhào qua, liền bị đạp luôn xuống đất. Hôm sau, Tiêu Nghị bị tiếng pháo ở ngoài đánh thức. Kinh Sơn đang đoán Tết đến. Càng ở những nơi xa thành phố lớn thì càng có không khí của Tết cổ truyền. Rất nhiều người làm công ở Vũ Hán cũng về ăn Tết. Không khí thật là náo nhiệt, mùi thuốc pháo nhàn nhạt từ bên ngoài tràn vào. Tiêu Nghị mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, thấy Lưu Châu đang ở bên bàn ăn nói chuyện với mẹ của mình. Mẹ Tiêu cứ than thở mãi về chuyện lấy vợ của hai đứa con. Lưu Châu ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến góp ý. Tiêu Nghị gần như coi Lưu Châu là anh trai của cậu, nhắc đi nhắc lại rằng Lưu Châu phải quản Tiêu Nghị cho chặt vào, đừng chiều quá. Tiêu Nghị vừa đánh răng vừa ồm ồm nói, mẹ, mẹ cậu nói đúng đấy. Lưu Châu chỉ Tiêu Nghị, cậu chẳng trưởng thành gì cả, đã nghe thấy cô nói gì chưa vậy? Có nhiều lúc cháu cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao cậu ấy lại sống nổi ở cái đất Bắc Kinh đấy. Hai, đúng vậy, mẹ Tiêu bất đắc dĩ nói. Tiêu Nghị vừa đánh răng vừa nghĩ, chủ khách đổi chỗ cho nhau rồi, sao bây giờ lại thành mẹ cậu và Lưu Châu cùng nhau mắng cậu thế? Ôi cái cuộc đời này. Tiểu Lư à, ba Tiêu đang đọc báo trong phòng khách hỏi, hiện giờ cháu đang kinh doanh gì thế? Lưu Châu đáp, ngành giải trí à. Tối hôm qua vội vội vàng vàng, Tiêu Nghị lại giới thiệu Lưu Châu là ông chủ của mình. Ba Tiêu vẫn chưa nhận ra đây là siêu sao Lưu Châu đang làm điên đảo bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ cùng các bậc cô chú bác. Ông thuận tay cầm cái điều khiển tivi chuyển qua mấy kênh nói, chú có một học sinh cũ mở công ty ở Bắc Kinh, rất cả tài chính cũng mạnh, giống ngành của cháu ấy. Bắc Kinh là trung tâm văn hóa và chính trị của cả nước, Lưu Châu nói. Đến Bắc Kinh làm việc, nếu phát triển được thì rất khá. Ba Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu từ xa qua cặp kính lão, cười bảo, chú dạo này theo dõi một bộ phim về kháng chiến, cháu nhìn rất giống diễn viên đóng trong đó. Lưu Châu ha ha cười, mẹ Tiêu được nhắc đến nhớ ra, Vương Quốc Nghĩa, cháu nhìn giống Vương Quốc Nghĩa. Vương Quốc Nghĩa là tên nhân vật mà Lưu Châu đóng trong bộ phim đó. Tiêu Nghị chút nữa vụt cháo vào mặt của hắn, cô cố gắng nhịn cười, tiếp tục điềm nhiên ăn cháo. Đỗ Mai dặn không được nói cho ai biết việc cậu là trợ lý của Lưu Châu, nên cậu cũng không dám nói. Có điều nếu là tự Lưu Châu tiết lộ, vậy thì không liên quan đến cậu. Lưu Châu quả thực là bị nghẹn một phát, có điều tình huống thế này hắn cũng ứng phó nhiều rồi. Bèn nói, năm nay phim về đề tài kháng chiến nhiều hơn năm ngoái. Đúng vậy, đúng vậy, mẹ Tiêu nói, cô và ba nó đều thích xem phim về thời dân quốc. Tiểu Lư à, giọng ba Tiêu đầy sâu sắc. Tiêu Kỵ bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Lưu Châu mỉm cười chờ ba Tiêu nói tiếp. Ba Tiêu hỏi, Tiểu Lư con kết hôn chưa vậy? À, chưa à, Lưu Châu nói, con vừa mới chia tay với bạn gái cách đây không lâu. Ba Tiêu nói, vừa vặn em họ của Tiêu Nghị làm ở cục bưu chính năm nay cũng về quê ăn Tết. Ba, đủ rồi. Tiêu Nghị quả đúng là vừa bị một tia sét đánh văng ra ngoài cửa sổ, mếu máo nói, ba đừng nói nữa mà. Lưu Châu ha ha cười. Ba Tiêu hỏi, sao thế, Tiêu Nghị con làm sao thế? Lưu Châu xua tay, không sao đâu, không sao đâu. Ăn cơm xong, Tiêu Nghị cùng với mẹ ngồi sang một bên, cậu cầm một xấp tờ đỏ có đến 20.000 tệ dạy bịch. Mẹ Tiêu ra sức đẩy lại, bảo, mẹ với ba con có lương hưu rồi, không tiêu nhiều đến thế này đâu. Tiêu Nghị thì nhất định đưa cho mẹ, đẩy qua đẩy lại, đến muốn cãi nhau luôn. Con ở Bắc Kinh, ăn ở đều là theo anh Châu, công ty còn có chi trả cho nữa, thế nên cũng chẳng dùng bao nhiêu. Thế mẹ giữ cho con vậy? Mẹ Tiêu nói, mẹ cứ cầm tiền tiêu đi. Tiêu Nghị nói, thêm vào tiền sinh hoạt của ba mẹ, ăn uống bình thường phải đảm bảo vào. Bữa cơm đoàn viên năm nay, mẹ làm nhiều món hơn một chút. Mẹ Tiêu Nghị dùng miệng nói, đây là tiền mồ hôi nước mắt của con, làm sao dám tiêu. Nhưng vẻ mặt thì vô cùng phấn khởi, ngồi trước bàn đếm tiền. Lưu Châu lên tiếng, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị biết hắn định nói gì, vội vàng chào trước, không cần đâu anh Châu. Xong lại quay sang nói với ba mẹ mình, là anh Châu trả tiền lương cho con đấy, còn cho con cả thưởng cuối năm nữa. Lưu Châu nói, cần mà. Tiêu Nghị nói, không cần mà. Ai da, anh đừng quan tâm làm gì, em đi chuẩn bị quần áo, lát nữa mình ra ngoài chơi. Lưu Châu nói, để tôi tự chuẩn bị, cậu cứ làm việc của mình đi. Lưu Châu đi vào phòng, mẹ Tiêu Nghị mới nói, Tiêu Nghị, em còn có bạn gái, muốn mua một chiếc xe mới. Ồ, Tiêu Nghị nói, mua đi, định mua cái bao nhiêu tiền? Nó nói 200 ngàn, mẹ và ba con đều bảo đắt quá. Một cái xe 200 ngàn. Ba Tiêu Nghị nói, người ta làm ông chủ mới đi cái xe đó. Ba đã bảo là tiền nhà, còn chưa trả hết, đừng có mua xe làm gì. Chẳng lẽ đi Santana thì không cưới được à? Ngoài kia còn bao nhiêu người, đến xe cũng không có kia kìa. Tiêu Nghị biết ba mẹ ít nhiều cũng thiên vị em mình một chút, dù gì nó cũng không đến Vũ Hán mà ở lại huyện nhỏ để chăm sóc cho ông bà. Nếu có tiền thì cậu sẽ đỡ nó một ít, nhưng vấn đề là cậu không có bao nhiêu. Ông mua cái tầm 100 ngàn tệ đi. Tiêu Nghị nghĩ một chút rồi nói, mua cái đắt quá rồi, về cũng không nuôi được. Mẹ Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, thế mẹ bảo nó tốt nhất đừng có mua, tiền nhà còn chưa trả hết nữa. Tiêu Nghị nói, không sao đâu, nó thích thì cứ mua đi, ở Bắc Kinh có xe cũng không đi ra ngoài được, còn phải đăng ký lấy biển nữa, chỗ mình có xe để đi cũng tốt. Mẹ Tiêu Nghị đếm tiền xong, tháo kính xuống thở dài. Tiêu Nghị cầm chìa khóa xe lên, con ra ngoài với anh Châu, chưa không về nhà ăn cơm đâu ạ. Tiêu Cường bây giờ mới dậy, hôm qua chơi game suốt đêm, buổi sáng vào phòng ba mẹ ngủ. Cậu xỏ một cái quần đông xuân với áo len, mắt nhắm mắt mở bước ra, quay đầu định đi đánh răng thì ô một tiếng, giật mình nhìn Lưu Châu đầy nghi hoặc. Anh không phải là Lưu Châu sao? Tiêu Cường hệt như phát ra đại lục mới. Tiêu Nghị thầm nghĩ, thôi xong, công việc của ông đây, coi như đi tông trong tay thằng nhóc này. Không ngờ Lưu Châu lại cười nói, ừ, tôi chính là Lưu Châu. Xịt. Tiêu Cường o một tiếng kích động định giải thích cho ba mẹ mình thì Tiêu Nghị lập tức quát, không được nói ra ngoài. Dám nói, em chết chắc đấy. Nhất định không được nói cho bất kỳ ai. Tiêu Nghị cảnh cáo. Tiêu Cường ở trong trạng thái chấn động cực độ. Tiêu Nghị nhắc đi nhắc lại như vậy, cậu ta vẻ mặt chẳng có gì là nghe lọt vào tai cả. Tiêu Nghị đành phải lôi cái xe ra dọa. Dám nói ra thì không có xe đâu. Tiêu Cường lập tức hứa, tuyệt đối không nói, chết cũng không nói. Lưu Châu im lặng. Tiêu Nghị biết dùng xe để uy hiếp là hiệu quả tốt nhất, bèn quay sang chỉnh đúng trang phục cho Lưu Châu, bảo hắn đội mũ len vào, nhân tiện mang luôn chụp tai, mặc một bộ đồ thể thao kèm áo khoác rồi đi ra ngoài. Chỗ nào có bán bao lì xì? Lưu Châu hỏi. Không cần lì xì cho ba mẹ em đâu. Tiêu Nghị lái con xe Santana của em trai. Tiền của em đều do anh đưa cả, sao lại còn phải lì xì nữa cơ chứ? Lưu Châu chỉ ừ một tiếng. Tiêu Nghị nói, anh Châu, em đưa anh đi chơi nhé, một chúng ta hẳn đi suối nước nóng. Lưu Châu theo Tiêu Nghị đi dạo quanh khắp trấn cả ngày. Tiêu Nghị biết Lưu Châu ở Bắc Kinh cũng rất ít khi đi đến những nơi công cộng, hầu như chỉ di chuyển giữa ba điểm, ở nhà, trên xe và trường quay. Các trung tâm thương mại cũng rất ít khi tới, muốn đi mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn cũng phải ra nước ngoài. Đầu tiên Tiêu Nghị và Lưu Châu cùng chơi điện tử ở trung tâm trò chơi, sau khi vào chợ hoa. Lúc đầu vào khu thương mại, Lưu Châu còn chẳng có chút biểu cảm nào. Tiêu Nghị biết hắn tùy tiện cũng có thể mua hết cả cái trung tâm này, chỉ có chiếc áo trên người của hắn cũng đủ để bao luôn cả sạp hàng của người ta rồi. Vì thế cậu không dẫn Lưu Châu đi mua quần áo mà dẫn hắn đến mấy tiệm bán đồ chơi, nhân tiện mua mấy món ăn vặt ở Hồ Bắc. Buổi chiều hai người đi dạo chợ hoa, Lưu Châu rõ ràng là rất hào hứng, vừa nhìn ngắm vừa nói, hồi bé mỗi lần Tết đến là có rất nhiều thứ đồ chơi muốn mua. Em cũng thế. Tiêu Nghị ôm một chậu hoa, nhìn Lưu Châu khom người ở trước sạp, nghịch mấy thứ màu sắc sặc sỡ, chỉ thấy hết sức buồn cười. Chạng vạng, hai người lại lượn rất lâu trong siêu thị, chỗ nào cũng là các bác, các cô đi sắm đồ Tết. Tiêu Nghị đẩy xe, Lưu Châu chỉ liếc đại một cái là vứt đồ vào xe hàng như không cần trả tiền. Cuối cùng Tiêu Nghị kêu Tiêu Cường xuống mang giúp một đống đồ lên lầu, ba mẹ cậu làm lẩu để chiêu đãi Lưu Châu. Năm người, một bàn, mùa đông, nồi lẩu trên bàn, còn sôi hơn nước. Trên tivi đang chiếu bộ phim cậu Khuyết Lưu Châu đóng vai chính. Nói cười cười, mọi người nhìn Lưu Châu ăn cơm. Ông bà Tiêu hiển nhiên đã biết được Lưu Châu là ai từ Tiêu Cường, nói chuyện cũng khách sáo hơn rất nhiều. Nhưng Lưu Châu chỉ với vài câu trêu đùa đã hóa giải được không khí gượng gạo. Tiêu Nghị cười nói, mọi người cứ xem anh Châu như Đỗ Mã là được, con và anh ấy rất thân. Hồi còn học đại học, Đỗ Mã thỉnh thoảng cũng đến nhà Tiêu Nghị ăn Tết, Lưu Châu lại cùng với Tiêu Cường chạm cốc uống rượu. Ăn cơm xong, Lưu Châu xoắn tay áo lên giúp mẹ Tiêu thu dọn bát đĩa. Tiêu Nghị lập tức hồn phi phách tán, định tiến lên giúp thì bị hắn nạt đi. Cậu thì biết làm cái gì? Chẳng biết làm cái gì hết. Mẹ Tiêu cười ha ha, để đấy cho cô, Tiểu Lư mà bắt đũa vào trong bồn rửa là được. Đêm đến, Lưu Châu hiển nhiên đi chơi cả ngày đã có chút mệt nên đi ngủ sớm. Trước khi ngủ còn xuất chuyện hôm sau chạy bộ. Lưu Châu đã mấy ngày không tập thể hình rồi, Tiêu Nghị lại không thể dẫn hắn đến phòng tập nên phải chạy bộ vậy. Có điều quanh đây có rất nhiều người nuôi chó, chạy bộ dễ bị chó đuổi theo. Kết quả là cậu bị hắn mắng cho một trận, cuối cùng đành phải quyết định sáng mai dậy sớm một chút để đi chạy. Lưu Châu đi ngủ, Tiêu Nghị còn đặc biệt giám sát Tiêu Cường một lúc. Thấy cậu ta không lén lút dòm ngó hay là gọi điện thoại cho bạn bè khoe Lưu Châu đến nhà mình, rõ ràng giữ miệng kín như bưng vì cái xe. Tiêu Nghị lại mở cuộc họp gia đình, đặc biệt dặn dò người trong nhà rằng việc này có liên quan mật thiết đến công việc của cậu, cả nhà đều đảm bảo sẽ không gây phiền phức gì cho Lưu Châu. Lúc này cậu mới yên tâm đi ngủ. Ở nhà Lưu Châu tại Bắc Kinh, đêm nào Tiêu Nghị cũng ôm con búp bê nhồi bông Lưu Châu đi ngủ. Thế nên hôm nay đi ngủ thấy Thiếu Thiếu, theo thói quen quay sang dùng Lưu Châu làm thế thần. Lưu Châu còn ngáy o o, ngủ say như chết, cả cánh tay đặt lên gối. Tiêu Nghị ôm Lưu Châu, hai chân kẹp lấy hắn hệt như một con gấu colada. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nghị phát hiện mình đang quấn lấy Lưu Châu, cơ mặt giật giật, vội vàng nhẹ nhàng cẩn thận buông hắn ra, từ từ nhích sang một bên. Lưu Châu vẫn ngủ rất say. Tiêu Nghị lùi ra mép giường hít sâu một hơi. Này, anh Châu! Cậu dè dặt gọi. Vậy thôi. Nửa tiếng sau. Cậu có phải là đàn ông không hả? Lưu Châu mặc đồ thể thao, chạy tại chỗ trên đường quốc lộ sau khu nhà. Đợi Tiêu Nghị đuổi theo. Tiêu Nghị thở hồng hộc, ôm lấy một thân cây. Anh chạy đi! Không phải đợi em! Tôi có biết đường đâu! Cậu thiếu rèn luyện qua đấy. Tiêu Nghị quả thật không thể chạy theo Lưu Châu nổi. Lưu Châu người đã cao to, lại xuất thân từ dân thể thao, chạy 10 cây số với anh mà nói dễ như ăn cháo, còn đối với thanh niên học nhạc như Tiêu Nghị đây thì đúng là chơi nhau. Trong hợp đồng trợ lý có nói là phải chạy bộ với sếp đâu. Phù phù, mặt của Tiêu Nghị trắng bệch, cảm giác đã đến cực hạn, sắp chết bên đường đến nơi rồi. Lưu Châu thở ra một hơi, cởi mũ và áo khoác, mặc vội cái áo may ô, lộ ra cái tay cường trắng. Tiêu Nghị tập tễnh bám theo phía sau. Bình thường phải rèn luyện thêm, Lưu Châu nói, gầy như con gà cờ mấy. Hai mắt Tiêu Nghị xoay mộng mộng, Lưu Châu nói, lấy tiền đi, mua đồ ăn sáng, tôi muốn ăn mì nóng. Quán mì bên đường đã mở, Tiêu Nghị thở không ra hơi, lết thết theo Lưu Châu đi ăn. Lưu Châu ăn hai bát lớn, còn gọi thêm một bát nước dùng để uống. Tiêu Nghị nuốt hết một bát, là nhòi ra trên ghế, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quấn khăn quàng vào cổ, đừng để bị cảm, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị bảo, em không sao, em... Chạy bộ xong, Tiêu Nghị ra đầy mồ hôi, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Người ra đường cũng đông dần lên, bọn họ đi qua con phố dài, dừng lại ở trạm xe buýt, chuẩn bị quay về nhà. Mồ hôi của Lưu Châu đã khô, sau lưng áo vẫn còn vệt mồ hôi. Tiêu Nghị giở áo khoác lên cho hắn. Cả hai vừa vặn đi qua một khu chợ lớn, định gọi xe hoặc là xe buýt về nhà. Xin hỏi, anh là Lưu Châu phải không? Một nam sinh trung học nói. Có thể cho em xin chữ ký được không? Tiêu Nghị và Lưu Châu đơ người. Lưu Châu đã cởi cái mũ chụp tai, mặc áo khoác, tóc hơi dài, che bộ xong. Cả Tiêu Nghị và Lưu Châu đều quên khuấy mất chuyện, có thể bị phát hiện. Lưu Châu lập tức phản ứng lại. Đừng nói to, đưa bút cho anh. Nam sinh kia suýt nữa thì ngất cuốn lên. Anh thật là anh sao? Em. Nam sinh quay đầu nhìn, trong lòng Tiêu Nghị và Lưu Châu cùng giật đánh thoát một cái. Đứng sau trạm chờ xe buýt là một đám học sinh trung học. Đám nhóc hình như được nghỉ cho nên ra ngoài chơi bời ăn uống xem phim với nhau. Bây giờ mới là 9 giờ sáng thôi. Tiêu Nghị thầm trủa, có cần phải chăm chỉ như vậy không chứ? Nghỉ đông không ở nhà ngủ mà chạy ra ngoài sớm như thế để làm gì? Đám học sinh đó đã sớm phát hiện ra Lưu Châu, phái cậu nhóc này ra thám thính. Lưu Châu tim đập chân trung ký tên cho cậu ta xong nói. Tạm biệt. Wow! Những tiếng hét chói tai vang lên, những người dân ở xung quanh đó đều bị dọa giật hết cả mình. Đám học sinh trung học lao thẳng về phía này. Lưu Châu! Lưu Châu à! Lưu Châu! Lưu Châu và Tiêu Nghị trong chớp mắt đã gồng chân chạy như điên, vọt vào trong hẻm. Tiêu Nghị hô, bên này! Tiêu Nghị đã từng hình dung ra vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị fan vây đuổi ở ngay trên quê nhà mình. Cậu bật người lên tường, xoay người lại, đưa tay định kéo Lưu Châu lên, hắn quát. Lùi ra phía sau! Ngay sau đó, Lưu Châu bật người dẫm lên thùng rác, một cú phi thân nhẹ nhàng, bật người qua tường. Fan đã đuổi đến trong ngõ hẻm. Lưu Châu! Tiêu Nghị kéo Lưu Châu, chạy như bay ra khỏi đầu kia con hẻm, hướng ra đường lớn. Fan cũng từ chỗ ngoặt đuổi theo, bốn phương tám hướng đều là người. Tiêu Nghị lôi Lưu Châu chạy vào khu chợ, ngay lập tức cả khu chợ bị nhấn chìm. Lưu Châu! Lưu Châu! Tiếng la hét như muốn lật tung cả khu chợ. Một nhân viên cửa hàng thời trang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, đến khi nghe rõ là gì, lập tức hét lên theo một tiếng, mang nguyên đôi giày cao gót chạy theo. Cậu không phải là không còn sức lực để chạy sao? Lưu Châu giận dữ hét. Tiêu Nghị nói, chuyện sinh tử tồn vong mà, sao không chạy được chứ? Fan càng lúc càng đông, Tiêu Nghị cảm giác như đang đóng phim. Ngược lại, thì Lưu Châu chạy không nổi nữa, ôm tường thở dốc, khoát khoát tay. Già rồi, già rồi. Chạy bâu lên! Tiêu Nghị gào lên, cẩn thận bị lột truồng ra bây giờ! Lưu Châu dốc hết sức lực xông lên, cùng Tiêu Nghị chạy như điên ra khỏi gara. Fan cũng vẫn bám theo, nhưng Tiêu Nghị cũng đã gồng chân bỏ lại một cơ số. Ngay sau đó dắt Lưu Châu quàng trái quẹo phải chạy vào một thôn trong thành, sau đó dập theo đường cái lớn đến công trường không người. Anh trốn ở đây! Tiêu Nghị nói, nửa giờ sau gặp lại. Tiêu Nghị đem Lưu Châu đánh mạnh vào một cái liều nhựa, lại xoay người xông lên đường lớn dụ phen trời đi. Lưu Châu thiếu chút nữa thì đứt hơi, ăn một đống mì cộng thêm bát canh lớn, lại bị phen đuổi chạy trối chết. Hiện giờ cả người mệt lả, đang dựa người vào thành liều thở dốc thì đột nhiên có tiếng quái thú vang lên khiến hắn hết hồn hết vía. Hai con ngỗng lớn đang vừa mổ vừa quang quát kêu về phía hắn. Còn có một con khác phát ra tiếng rít cao vút cũng đang lao về phía này. Lưu Châu gào lên, tiện tay vớ luôn một cây gậy đập nó. Cây gậy tre vừa mới vung lên đã bị con ngỗng nhanh như chớp giật mất. Hắn hét lên, cứu với! Trong đời Lưu Châu sợ nhất thứ này, lúc này thì cũng không tiếp tục trốn nữa. Sức chiến đấu của con ngỗng so với Phen còn gấp trăm ngàn lần, cũng không biết nhà nào lại thất đức đi đuôi ngỗng ở công trường thế này. Tiêu Nghị chạy mãi cuối cùng dừng lại. Đằng sau là mấy chục Phen đuổi theo, cậu xoay người lại. Này, Lưu Châu đi mất rồi! Tiêu Nghị bỏ mũ lưỡi chai xuống, cúi người làm động tác chào. Lưu Châu nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vào học kỳ mới, chăm chỉ học tập. Cậu xoay người, không ngừng lẩm bẩm đừng đuổi theo, đừng có đuổi theo. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng thi triển lăng ba vi bộ, ngoặt vào công viên, lẫn giữa đám đông. Tiếp đó, lại gồng chân chạy đi tìm Lưu Châu. Thấy hắn đang ôm lấy thân cột lơ lửng phía trước tầng hai tòa nhà công trường. Bên dưới là ba con ngỗng đang phẫn nộ vỗ cánh phành phạch. Này! Tiêu Nghị hô lên, đồng thời nhặt viên đá lên ném đến, không nhắm vào ngỗng mà nhắm vào cây cột sắt. Keng một tiếng rõ to, Tiêu Nghị nhặt mấy cục đá vừa dọa lũ ngỗng vừa lao lên. Mấy con ngỗng nhanh chóng tản mất. Lưu Châu rõ ràng đã rất sợ hãi, sắc mặt tái mét, thần thái hoảng hốt. Có phải cậu cố tình không? Nói! Lưu Châu giận dữ gào lên. Em không biết chỗ này có ngỗng mà. Tiêu Nghị đau khổ kêu. Oan uổng quá đại vương. Ai biết anh lại sợ ngỗng chứ? Tiêu Nghị căn bản là không nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ hắn hồi nhỏ đã bị ngỗng bắt nạt. Tiêu Cường đổ xe ở bên đường đợi. Lưu Châu mãi đến khi về nhà, ăn cơm xong mới hoàn hồn lại. Đỗ Mai gọi điện thoại đến. Các cậu trước cuộc đang làm gì thế? Đỗ Mai sắp bị Tiêu Nghị và Lưu Châu làm cho thoát tim rồi, sao lại chạy đến Hồ Bắc làm gì? Là thế này. Tiêu Nghị lắp bắp giải thích sự tình. Đỗ Mai không trách gì cậu nữa. Đi nơi khác ăn Tết cũng tốt. Lưu Châu đã rất nhiều năm không được ăn bữa cơm đoàn viên. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ cậu nhé. Tiêu Nghị thở phào đáp. Vâng vâng. Đỗ Mai nói. Để tôi liên hệ bên truyền thông. Nói bọn họ đừng có đăng cái này. Ấy, tôi đột nhiên nghĩ đến. Cứ để họ đăng cũng được. Tiện thể để Lưu Châu quay một cái video chúc Tết mọi người. Cậu thấy thế nào? Tiêu Nghị và Đỗ Mai thương lượng một hồi, quyết định quay một đoạn video chúc Tết. Đến lúc đó up lên mạng. Trên bàn cơm chiều hôm đó, một người bà con mang cho họ món ngỗng kho. Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là để cho Lưu Châu vững tâm sao? Mẹ Tiêu không biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì, không ngừng khuyên cả hai ăn nhiều một chút. Ngày hôm sau, Lưu Châu lại kéo Tiêu Nghị chạy bộ. Hiển nhiên là đã bình phục vết thương lòng vì ngỗng trượt. Lần này bọn họ chạy vòng qua công viên. Vùng này không khí rất trong lạnh, toàn bộ khu Trung Hoa bao gồm tạp yển võ đăng, thần nông giả, đều được gọi là lá phổi của Trung Quốc. Lưu Châu đã lâu lắm không được vận động ở bên ngoài như vậy. Hôm nay còn cùng Tiêu Nghị thuê sân đánh cầu lông. Đêm 30, chỗ nào cũng có tiếng pháo nổ, nhà Tiêu Nghị từ sáng sớm đã bắt đầu làm cơm, bận bịu cả một ngày. Mẹ Tiêu biết bọn họ mùng 3 phải trở về. Kiên quyết đòi làm một ít đồ ăn cho Tiêu Nghị và Lưu Châu mang đi. Tiêu Nghị ngăn không được, cuối cùng phải kệ bà. Tiêu Nghị và Tiêu Cường xử lý hai con gà, Lưu Châu cũng tự mình xuống bếp, giúp mọi người làm việc. Vịt hầm ngó sen, canh gà ninh, cá chiên, thịt dê nướng, thịt kho tàu, cá sốt, 8 món chính, ngó sen, rau xào, 4 món phụ. Bạn gái của Tiêu Cường mùng 2 phải trực không thể về nhà được, cũng tới đây luôn. Tiêu Cường dặn dò cô tuyệt đối không được nói với ai biết trong nhà có siêu sao lửng. Cô nàng bị chấn động mãi cũng không định thần lại được, cuối cùng vẫn là Lưu Châu thân thiện hỏi chuyện, bạn gái Tiêu Cường mới trấn tĩnh lại một chút. 4 món trâu trộn đã được lên đủ, một nhà 6 người chạm cốc uống rượu, mọi người cùng đón chào năm mới vô cùng náo nhiệt. Bạn gái Tiêu Cường gấp thức ăn cho cậu. Tiêu Cường vội vàng nói, để kệ anh, em ăn nhiều một chút. Tiêu Nghị thì bận hầu hạ Lưu Châu ăn cơm, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng. Vỗ đầu Tiêu Nghị bảo cậu cứ ăn đi, không phải để ý đến hắn. Lưu Châu kể chuyện cười, mọi người cùng ha ha cười ầm lên. Tiêu Nghị thấy Lưu Châu đủ ngà ngà say, thầm nghĩ, dẫn hắn về nhà quả là không sai. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tiêu Cường liền ôm một đống pháo lớn. Đám trẻ 4 người xuống lầu, đốt pháo trong tiểu khu. Cắm pháo bao nhiêu năm rồi? Lưu Châu hét lên bên tai của Tiêu Nghị. Cái gì? Tiêu Nghị gào lên hỏi Lưu Châu. Lưu Châu bật cười. Tiêu Nghị rất bào gan, định cầm pháo châm ngay trên tay. Lưu Châu vội quát, đừng có nghịch dại. Lưu Châu kéo Tiêu Nghị lùi lại, một tay ôm lấy cậu, tay kia vươn rõ dài, bày ra một thế võ, bật bật lửa lên. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Tiêu Nghị hỏi, lần gần đây anh được xem pháo hoa là khi nào vậy? Ở Dubai. Lưu Châu cười đáp. Pháo hoa ở Dubai có đẹp hơn ở đây không? Tiêu Nghị cười to hỏi. Lưu Châu gật đầu rồi lại lắc đầu, trong mắt là hình ảnh của xác pháo bay ngập trời. Xem xong chương trình văn nghệ chào năm mới, mọi người mới vui vẻ chúc Tết lẫn nhau. Ba Tiêu còn cười hỏi, Tiểu Lư bao giờ cũng lên chương trình đón xuân đi? Lưu Châu mỉm cười đáp, cháu là diễn viên, rất khó được mời. Tiêu Nghị cố gắng lên, nói không chừng sau này còn có cơ hội đấy. Tiêu Nghị cười ngượng, thầm nghĩ anh chọc tôi đi à. Đêm hôm đó, điện thoại của Lưu Châu tréo liên tục, tất cả đều là gọi đến chúc mừng năm mới. Tiêu Nghị lần lượt nhắn tin chúc Tết từng người, gọi điện thoại cho Đỗ Mai, rồi lên giường đi ngủ trước. Kết quả là phát hiện dưới gối có một bao lì xì, bên ngoài viết chữ Lư. Mặt sau còn có chữ ký của Lưu Châu, bên trong là hình có chữ ký cùng với 2.000 tệ, mừng tuổi đầu năm. Trong phòng khách, chú nhận cho cháu, chú Tiêu. Lưu Châu nói, ai dạ, Tiểu Lư à, không cần như vậy đâu. Đây là quà mừng cho trưởng bối à, tục lệ là như vậy, một chút lòng thành của cháu thôi à. Tiêu Nghị ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Lưu Châu đang gửi lì xì cho ba mẹ mình, lại đưa cho Tiêu Cường một cái. Chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm nhiều tiền. Cảm ơn anh Châu. Tiêu Cường hấn hở cảm ơn. Tiêu Nghị ngồi trên giường bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngàn ngàn, thầm nghĩ nếu có một ngày nào đó thành danh, nhất định phải báo đáp Lưu Châu. Thế nhưng trên đời này có những tình cảm chỉ có thể nhảy từ cao xuống thấp, như nước sông cuồn cuộn, vĩnh viễn chảy về hướng đông. Có những người ví dụ như Lưu Châu hay Đỗ Mai, có lẽ Tiêu Nghị cả đời cũng không thể vươn lên địa vị ngang với họ để có thể báo đáp. Chỉ có thể ở đó ngưỡng mộ và cảm kích mà thôi. Dù sao thì mình cũng đã vậy rồi. Muốn bản lĩnh thì không có, muốn mạng thì có một cái đây. Tiêu Nghị cam nguyện nghĩ, ông đây đường đường chính chính là một thằng vô tích sự. Anh Châu cũng không cần mình báo đáp gì hết. Chỉ cần thật lòng với anh ấy là được rồi. Ừ, mình không hổ thẹn với lương tâm là được. Anh Châu, chúc mừng năm mới.